Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, giấy viết thư đã đầy. Viết không xuống nữa cũng sẽ chen chúc một dòng chữ ở góc nhỏ. Ngàn lời vạn lẽ, tóm lại chỉ có 6 chữ. Cảm ơn Đông Cung có nàng. Khương Thư Yểu đọc xong thư, vẻ mặt còn nặng nề hơn cả lúc mở thư. Đừng nên tiết lộ, của thái tử, có lẽ cũng là vì cảm thấy việc này làm quá mất mặt chăng? Từ thị sợ đến mức không dám thở mạnh, khẽ nói, đệ muội, có phải có tin dữ gì không? Khương Thư Yểu hoàn hồn, lắc đầu, không phải. Từ thị thấy vẻ mặt nàng vẫn nặng nề, nuốt nước bọt, vậy sao muội lại có vẻ mặt như vậy? Khương Thư Yểu thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, muội chỉ đang cố gắng kìm nén những suy nghĩ đại nghịch bất đạo mà thôi. Ví dụ như, với ban nhân sự Đông Cung này, thái tử có thể ngồi vững vị trí không? Lần này thái tử suýt bị ám sát, các quan viên Đông Cung có nên suy ngẫm lại cách hành xử thường ngày không đáng tin cậy của mình không? Ngày thứ hai đoàn người Đông Cung lên đường về kinh. Gói quà tặng của Khương Thư Yểu đã tới nơi. Tạ Tuân vừa nhận được gói quà nàng gửi tới, chưa kịp phản ứng, đã bị một đám người không biết từ đâu chui ra vây quanh. Ôi, sao gói to thế, bên trong có phải là hộp gỗ không? Nếu đựng bình tương thì chắc phải có tới 10 bình. Xít, có người hít một hơi lạnh, nhìn cái dáng vẻ không ra gì của huynh kia. Lâm Thành đắc ý. Chỉ biết bình tương, chẳng lẽ huynh không nghĩ tới có thứ còn tốt hơn bình tương sao? Hắn ta phe phẩy quạt, phong lưu tuấn tú, như một mưu sĩ đương thời. Ví dụ như, hũ tương, mọi người phát ra tiếng tán thưởng thiếu kiến thức. Lâm huynh cao kiến, Tạ Tuân gạt họ ra, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, thực ra trong lòng đang nhảy chân sáo. Phiền C, H, E, T đi được. Hắn đặt gói quà lên bàn, cẩn thận mở ra, bên trong quả nhiên là một hộp gỗ. Tay hắn đặt lên khóa hộp gỗ, ánh mắt mọi người đều dõi theo. Tạ Tuân, đây là vật phu nhân ta gửi cho ta. Ta sắp mở ra, các huynh không nên tránh đi sao? Quả thật là không hay lắm. Mọi người nhìn nhau, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Để lại một hàng bóng lưng tiêu sơ cho Tạ Tuân. 302 Tạ Tuân mới mở hộp gỗ ra. Trên cùng có hai bức thư, một bức tâm tình, một bức dặn dò. Tạ Tuân trước tiên cầm bức thư tâm tình đọc kỹ một lượt. Chữ của Khương Thư Yểu vẫn xấu như cũ, nhưng trong mắt Tạ Tuân thật sự rất đáng yêu. Nàng viết thư không thích cắn chữ nhai câu như người thường, mà nghĩ gì viết nấy. Đọc xong một bức thư, giống như nàng đang đứng trước mặt hắn nói chuyện vậy. Tạ Tuân nở nụ cười trên mặt, bao ngày mệt mỏi lúc này tan biến sạch sẽ. Tạ Tuân thiếu niên mới biết mùi tình, không khỏi ngây ngô, đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần. Đám người đang đợi bên ngoài phòng mất kiên nhẫn. Sao lâu thế? Hay là vào xem thử? Có người đề nghị. Họ gật đầu, lén lút thò đầu ra, liền thấy Tạ Tuân đang cầm thư đọc kỹ, khi cười như mây tan mưa tạnh, mắt sáng như sao, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Đám người vừa nãy còn hùng hổ chuẩn bị tiếp tục dùng bộ mặt dày để xông pha thiên hạ nuốt nước bọt. Ơ kìa, ai vừa nãy bảo vào hỏi huynh ấy thế? Người đứng đầu lập tức lùi 3 bước, người đứng thứ hai ngớ người ra. Tỉnh ngộ rồi cũng rút lui, rồi đến lượt người thứ ba ngớ người. Hinavi, tiểu tướng quân phụ trách hộ tống họ về kinh, bước vào khách điếm. Liền thấy cảnh tượng kỳ quái này, một đám người đang đi vòng vòng ngoài hành lang, không biết đang làm gì. Hắn ta khoanh tay, vẻ mặt khó hiểu, đám công tử ở kinh thành người nào cũng trông đàng hoàng tử tế. Sao lại giống như não không được bình thường vậy? Tạ Tuân đọc xong thư nhà, mới cầm bức thư thứ hai lên đọc. Bức thư này viết công việc nhiều hơn, dặn dò cách làm đơn giản của tương và thịt hun khói gửi đến. Cách chương.